Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ký sinh gậy. Doflamingo đứng ở trên mặt biển, dưới chân là từng miếng bạch tuyến, hắn và không ngừng xuất hiện hải quái triển khai kịch chiến. Hình thể to lớn hải quái không ngừng bị hắn đánh bay, đánh chết, số lớn hải quái thi thể bay lơ lửng ở trên mặt biển. Những thứ này hải quái thi thể trên người máu tươi chảy ra. Máu tươi mùi lại đưa tới ăn thịt hải quái. Doflamingo lâm vào khổ chiến. Bất quá, đây chính là hắn muốn. Hắn muốn khiêu chiến chính mình cực hạn. Hắn không ngừng thả ra đại chiêu. Thậm chí chi nhiều hơn thu chính mình thể lực tiến hành chiến đấu. Sau 3 ngày 3 đêm, Doflamingo đã gần bì kiệt lực. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bên cạnh hắn trên mặt biển nổi trôi rậm rạp chằng chịt hải quái thi thể. Lúc này bọn họ đều đã tàn phá, không chịu nổi. Mà bắt bọn nó cắn bể nuốt chửng ra hòa. Lúc này cũng lớn đều ngã vào bọn họ chung quanh. Bất quá, Campbell nhưng là hải quái xào huyệt. Đại hải không chỉ có rộng lớn. Nó độ sâu cũng là để cho người ghé mắt. Ở nơi này Campbell bên trong, hải quái có thể nói là vô cùng vô tận. Cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, Doflamingo tối đa cũng chẳng qua chỉ là chém giết mấy ngàn con hải quái. Mà cái hải vực này trong, hải quái số lượng nhất định là lấy vạn tới đếm hết. Mâu, thanh âm trầm thấp vang lên. Doflamingo cảm giác mình dưới chân nước biển bắt đầu cuồn cuộn. Thân thể của hắn bắt đầu không chắc chắn. Xa xa trên mặt biển, một cái to lớn miệng cá xuất hiện ở nơi đó. Mở ra sau có một cái đại hình hòn đảo lớn như vậy. To lớn miệng cá khẽ trương khẽ hợp. Ước chừng 5/4 nhất hải quái thi thể lại rơi vào nó trong bụng. Không có kết thúc. Nó miệng to lại lần mở ra. Tiếp tục nuốt chửng. Tựa hồ phải đem nơi này sở hữu hải quái toàn bộ ăn. Doflamingo cười cười. Phu phu phu. Ta đầy mấy ngày thành quả. Cũng thì tương đương với nó một bữa cơm. Ngón tay hắn động động. Nhưng là lại không có đối với kia to lớn hải quái động thủ. Vô số bạch tuyến từ dưới chân hắn dâng lên. Vây quanh hắn quanh quẩn cầu kết. Bện, tuyến kén. Vững chắc bạch tuyến bện thành một chiếc kén lớn. Đem Doflamingo phong tỏa ở trong đó. Cái này kén cũng khá lớn. Bên trong dự trữ số lớn không khí. Đủ Doflamingo ở bên trong đợi cái 5-3 ngày. Doflamingo ở đó kén trong nhắm lại con mắt. Chìm vào giấc ngủ. Bởi vì là chính mình chủ động ngủ say, cho nên hắn năng lực không có mất đi hiệu quả. Cái kén lớn như cũ bảo vệ hắn, coi như bị hải quái nuốt đến trong bụng cũng giống như vậy. Sau 1 ngày, nghỉ xong, Doflamingo tại kén trong tỉnh lại, đưa ngón tay ra tại trên cái kén kia nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, màu trắng tinh kén trở nên trong suốt. Hắn thấy kén tình huống bên ngoài. Nơi này tựa hồ là một hang núi, nhưng là bên trong sơn động vách tường kia ngọa nguậy máu thịt, lại để cho Doflamingo biết rõ đây là một đầu hải quái dạ dày. Ăn trước chút đồ vật đi. Doflamingo thần sắc bình tĩnh đi ra kén, sau đó rời đi đầu này hải quái dạ dày. Hắn đi tới một cái vẻ ngoài không tệ địa phương, đưa ra bàn tay mình, bạch tuyến bện ra các loại công cụ, rất nhanh. Một tảng lớn máu thịt liền bị hắn từ nơi này hải quái trên người đào xuống tới. Bạch tuyến bện ra các loại công cụ. Bạch tuyến tính chất biến hóa chế tạo ra nhiên liệu. Hỏa diễm lưu kiếm thuật làm ra hỏa diễm. Doflamingo bắt đầu thịt nướng. Đơn giản ăn uống xong. Doflamingo trong tay xuất hiện trường kiếm. Đối với mình phía trên một kiếm chém tới. Doflamingo toàn lực một kiếm. Chảm phá đầu này hải quái thân thể. Tại hắn phần lưng cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Nước biển điên cuồng tràn vào. Doflamingo thần sắc đạm nhiên. Một bộ tuyến chi tiềm thủy phục xuất hiện ở trên người hắn. Hắn trở lại mặt biển. Tái chiến. Trước chiến đấu. Để cho hắn rõ ràng cảm giác chính mình tăng lên. Trong biển rộng vô cùng vô tận hải vương loại. Là hắn tốt nhất bồi luyện. Một lần. Hai lần. 3 lần, Doflamingo giết tới cái hải vực này hải quái không dám lú đầu. sau đó đi tới một cái hải vực. Dần dần hắn buông tha chém giết, bởi vì này sao làm cho hắn trợ giúp đã không lớn. Hắn đổi dùng quyền cước tới đối với. Đúng, phó hải vương loại, dùng cái này rèn luyện chính mình độ bén nhạy cùng thể lực. Đây là, chấm ngoặc kép, Doflamingo có chút kinh ngạc, vây công chính mình hải quái vậy mà nhanh chóng thối lui. Sau đó hắn Haki quan sát nói cho nó biết, có hai cái hải thú lội tới. Hải xà, Doflamingo bừng tỉnh, nguyên lai là có mạnh mẽ độc tính hải xà. Khó trách những thứ kia hải quái toàn bộ thối lui. Nhớ không lầm nói, ở vào Campbell nữ nhi đảo chính là dùng hải xà tới kéo thuyền. Bởi vì hải xà tồn tại, cho nên bọn họ thuyền bè tài năng thuận lợi đi lại với Campbell. Mà không cần lo lắng hải quái tập kích. Tới được, Doflamingo khẽ mỉm cười, có cái này hai gia hòa, là hắn có thể càng thuận lợi đối với. Đúng, Campbell hòn đảo tiến hành khai phá cùng lợi dụng, ký sinh tuyến. Doflamingo nâng bàn tay lên, từng cây một đường ngắn hướng hai cái hải xà bắn qua. Không ngờ cái này hai cái hải xà bén nhạy vô cùng, thân thể linh hoạt dẫy dụa, vậy mà tránh thoát Doflamingo ký sinh tuyến. Haki quan sát, Doflamingo ngẩn người một chút, hải xà cũng có thể nắm giữ Haki quan sát. Không, hẳn không phải là, chẳng lẽ là loài rắn độc nhất nhiệt cảm ứng hệ thống? Không có vấn đề, Doflamingo cười cười, cái này hai cái hải xà nếu xuất hiện ở trước mặt mình. Bắt bọn nó liền tuyệt đối không thể nào chạy mất, thân thể của hắn động một cái. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở hai cái hải xà bên người. Hai cái hải xà nhanh như tia chớp cái miệng cắn qua đến. Nhưng là Doflamingo động tác so với chúng nó nhanh hơn. Một tấm do tuyến bện thành lưới cá bắt bọn nó chụp. Thu lưới, Doflamingo trong miệng cười khẽ, ngón tay dẫy dụa giữa tấm này lưới lớn thu hồi. Hai cái hải xà ở bên trong uốn tới ẹo lui. Ký sinh tuyến, Doflamingo co ngón tay bắn liền. Mấy cây ký sinh tuyến đâm vào hải xà trong cơ thể. Doflamingo bắt đầu khống chế bọn họ. Xách xách xách, không dễ khống chế a. Doflamingo chép miệng một cái. Hải xà là động vật nhuyễn thể a. Trên người bọn họ không có xương, thể chất quá mức mềm mại, khống chế lại có chút phiền phức. Doflamingo trầm ngâm một hồi, trên mặt tươi cười, có biện pháp. Hắn xòe bàn tay ra, một cái do ký sinh tuyến tuyến ngưng tụ mà thành trường bổng xuất hiện trong tay hắn. Ký sinh gậy đâm vào một cái hải xà trong cơ thể. Hải xà nhất thời biết điều đi xuống. Ký sinh tuyến cùng ký sinh gậy lực khống chế là không cùng. Thấy chiêu này có hiệu quả, Doflamingo hài lòng gật đầu một cái. Xòe bàn tay ra, lại là một cái ký sinh gậy từ hắn lòng bàn tay chui ra. Bị hắn đâm vào ngoài ra một cái hải xà trong cơ thể. Cái này hẳn gọi ký sinh chui. Bạch gậy, Doflamingo trong lòng dâng lên một cái ý tưởng hoang đường. Sau đó bị hắn hất đầu một cái ném ra khỏi đầu. Bây giờ còn là hảo hảo huấn luyện một chút cái này hay cái hải xà đi. Có hải xà cái này thu hoạch ngoài ý muốn, Doflamingo cũng không có ý định tiếp tục tu luyện đi xuống. Mà còn trải qua đã hơn một năm tu luyện, Doflamingo đã phát hiện, loại tu luyện này cách thức hiệu quả đã không lớn. 791-41-1633-0-436 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.